Chàng rể siêu cấp, chương 1471, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1471, thay dõi khí trà sau khi nói về những chuyện mà mình lo lắng, Mạc Dương lấy ra một chồng tương tự như tài liệu đưa cho Hàn Tam Thiên, đây là cái gì? Hàn Tam Thiên nghi ngờ hỏi, người này là đại ca của vùng xám, cách giải quyết vấn đề đều dựa vào nắm đêm, từ khi nào lại nổi hưng chuyển sang chữ viết thế này? Những người đang tìm thầy chữa bệnh. Tên phận ý lịch và mối quan hệ cá nhân của họ đều ở trong tư liệu này. Cậu có thể tự mình tìm hiểu. Mạc Dương nói, nơi này của anh ta khiến Hàn Tam Thiên hơi ngạc nhiên. Tuy anh không để ý thân phận của những người đó, cũng không vì địa vị của bọn họ mà sợ hãi, nhưng Mạc Dương làm chuyện này coi như là cho Hàn Tam Thiên một ân huệ nhỏ. Ít nhất nó có thể cho Hàn Tam Thiên biết thân phận của đối phương và có hồ tưởng tượng ra việc sau khi trở thành kẻ thù với những người đó sẽ ảnh hưởng đến mức nào. Mạc Dương, thật không ngờ anh có suy nghĩ cẩn thận như vậy, lại còn chuẩn bị mấy thứ này cho tôi. Với tính cách của cậu, tôi đã sớm đoán được cậu sẽ không chữa bệnh cho từng người một, cho nên tôi đã điều tra trước thân phận của bọn họ. Khi cậu đối phó với bọn họ, trong lòng cũng có chuẩn bị. Mạc Dương nơi, chuông 1471, thay dõi khí trà. T hơn trăm người tập trung đến thành phố Thiên Vân, hơn nữa bọn họ gần như lật ngược thành phố Thiên Vân muốn tìm ra Hàn Tam Thiên. Động tĩnh lớn như thế, Mạc Dương đã sớm đón giờ rồi, nhưng anh ta cũng biết Hàn Tam Thiên sẽ không chữa bệnh cho bọn họ. Nên anh ta đã tìm người điều tra thân phận của những người đó trước. Nếu không chịu chữa bệnh tất nhiên sẽ bị những người đó gây rắc rối. Biết được thân phận của bọn họ, Hàn Tam Thiên mới có thể chủ động hơn trong vấn đề này. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra này, Mạc Dương đã bị kinh ngạc rất nhiều thân phận và lý lịch của những người đó. Người sau còn đáng kinh ngạc hơn so với người trước và một vài người trong số đó từng rất quyền lực. Mặc dù bây giờ bọn họ đã thoái vị, nhưng sức ảnh hưởng vẫn đáng sợ như trước, học trò của một số người này hiện giờ vẫn đang giữ địa vị cao. Chỉ cần một câu nói của bọn họ, những người đó nhất định sẽ ra mặt. Tam Thiên, tôi có lời muốn nói, cậu đừng chê tôi dài dòng. Mạc Dương nói, đi nói đi, có mấy người trong số đó, thân phận rất đáng sợ, tôi cảm thấy nếu cậu chọn một vài người và chữa bệnh cho họ, những người khác sẽ không dám đến làm chuông. Ai ấy bày, đi thay đòi khí trài phiền cậu nữa. Mạc Dương nói, không chữa bệnh, Hàn Tam Thiên nói chắc như đinh đóng cột, chi là đúng lúc tìm việc gì đó để giết thời gian. Nếu tôi chữa bệnh cho bọn họ, chẳng phải sẽ trở nên không còn thi. Vì sao, Mạc Dương trợn tròn mắt, chuyện giết thời gian còn có rất nhiều, vì sao Hàn Tam Thiên có tỉnh phải nghiêm túc trong chuyện này, đúng tả không sợ những người đó hoàn toàn xé rách ra mặt. Cậu vẫn nên xem thông tin trước đi, tôi đã tổng hợp thân phận của một vài người, cậu có thể thấy năng lực của bọn họ lớn đến mức nào. Mạc Dương nói, càng lợi hại thì càng thú vị, tôi không có hứng thú đối phó với người thường. Hàn Tam Thiên vẫn giữ bộ dáng không thèm nghe. Mạc Dương thở dài, đây là kết cục mà anh ta đã đoán được từ lâu. Bởi vì Hàn Tam Thiên cũng là một tên rất cứng đầu, nói một là một, nói không chữa bệnh thì nhất định sẽ không ra tay. Chẳng qua thái độ của cậu ấy kiên định như vậy, hắn là cậu ấy cũng đã nắm chắc, cho nên Mạc Dương không lo lắng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu đã như vậy tôi sẽ chờ xem kịch vui. Mạc Dương nói, chuông 1471, thay dõi khí trà. Tê không mất quá nhiều thời gian, cuối cùng Tiểu Long cũng tới biệt thự. 3 năm không gặp, rõ ràng Tiểu Long đang khiến cho người ta có cảm giác trưởng thành hơn. Từ cử chỉ giơ tay nhấc chân đã không còn hơi thở của một kẻ côn đồ. Cậu đã có loại khí chất của một doanh nhân thành đét. Trong 3 năm qua cậu đã thay đổi không ít, làm cho Hàn Tam Thiên khá vừa lòng. Đại ca, Tiểu Long đi đến trước mặt Hàn Tam Thiên cúi người cung kính gọi. Mặc dù bây giờ cậu đã là ông chủ của tập đoàn Phong Thiên, hào hoa sáng chói trước mắt người khác, nhưng thân là đàn em của Hàn Tam Thiên, Tiểu Long chưa bao giờ dám quên. Tiểu Long từng rất nhiều lần có ý nghĩ điên cuồng, muốn thoát khỏi sự kiểm soát của Hàn Tam Thiên, thực sự chiếm lấy tập đoàn Phong Thiên. Nhưng loại ý nghĩ này đã nhanh chóng bị Tiểu Long bóp chết từ lúc vừa nảy sinh. Tuy rằng người bên ngoài đều biết cậu là ông chủ của tập đoàn Phong Thiên, nhưng Tiểu Long biết người bên ngoài không thể thay đổi được sự thật rằng Hàn Tam Thiên mới là ông chủ phía sau. Hơn nữa Hàn Tam Thiên dám giao vị trí quan trọng như vậy cho cậu, chuông 1471, thay dõi khí trà. Tê, điều này cho thấy chỉ cần Hàn Tam Thiên muốn lấy lại, chắc chắn có thể lấy được. Hàn Tam Thiên nhìn thoáng qua đao thập nhị, ánh mắt của hai người chạm nhau, mang theo y cười nhàn nhạt. Ít nhất nhìn ngoài mặt Tiểu Long cũng không có dấu hiệu phản bội anh. 3 năm không gặp, cậu đã thay đổi không ít, cuối cùng trông cậu đã không còn giống tên côn đồ đường phố nữa. Hàn Tam Thiên cười nói, Tiểu Long cười ngượng ngùng, Cậu đã từng là một tên lưu manh, khi đó Tiểu Long có nằm mơ cũng không nghĩ tới Trinh Minh Yại có thể trở thành một gã doanh nhân. Còn là người đứng đầu giới thương mại của thành phố Thiên Văn. Đại ca cũng nhờ có anh bồi dưỡng nên em mới có ngày hôm nay. Nếu trong 3 năm qua em không thể thay đổi, chẳng phải sẽ khiến cho anh thất vọng sao? Tiểu Long nói, người này không chỉ thay đổi khí chất mà ngay cả cách nói chuyện cũng thay đổi rất nhiều, giọng điệu tràn đầy sự khách sáo. Ở trước mặt tôi, không cần phải nói những lời dối trá này. Tôi cũng không bồi dưỡng cậu, tôi chỉ cho cậu một cơ hội, cậu có thể thay đổi cũng là do cậu nắm bắt được cơ hội đó. Hận Tam Thiên nói, chuông 1471 thay đổi khí trà. Tê Tiểu Long lắc đầu, nói, cơ hội này chính là sự bồi dưỡng của anh đối với em. Nếu hiện tại tôi muốn lấy đi cơ hội này thì sao? Hàn Tam Thiên đột nhiên hỏi, thình lình nghe được lời nói này, về mặt của Tiểu Long trở nên cứng đờ ngay lập tức. Cậu ăn, vị trí này đã 3 năm, Tiểu Long đã quen được người khác kính trọng, nếu đột nhiên mất đi thân phận này, đó sẽ là sự đả kích rất lớn đối với Tiểu Long. Bởi vì cậu đã quen cao cao tại thượng, nếu không có tất cả những thứ này, cậu không thể tưởng tượng được sẽ như thế nào khi cậu lại biến thành một tên côn đồ. Đại ca, em đã làm sai chỗ nào? Nếu em làm sai, xin anh hãy cho em một cơ hội nữa. Tiêu Long cúi người 90 độ nói, tôi muốn thay thế cậu, chẳng lẽ cậu phải làm gì sai mới được sao? Nếu thân phận này là tôi cho cậu, bây giờ tôi lấy lại thì có vấn đề gì sao? Hàn Tam Thiên thản nhiên nói. Đao Thập Nhị ở một bên chăm chú nhìn sự thay đổi trong biểu cảm của Tiểu Long. Anh ta biết, Hàn Tam Thiên không phải thật sự muốn lấy đi thân phận của Tiểu Long, mà là đang thử thách chuông MH thay DKM chất cậu NS. Xem một mặt thực sự thể hiện trong lòng của cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cậu từng có ý nghĩ phản bội Hàn Tam Thiên thì tại thời điểm này, Tiểu Long chắc chắn sẽ để lộ một ít manh mối. Nhưng bởi vì cậu cúi người xuống quá thấp. Giao Thập Nhị hoàn toàn không thể nhìn toàn vẹn sự thay đổi trong biểu cảm của cậu. Giải ca, mọi thứ của em đều là do anh cho. Anh muốn, đây gì đương nhiên không có vấn đề, vì nó vốn thuộc về anh. Tiểu Long nói, cậu cam lòng không? Hàn Tam Thiên cười hò, cách chương.